ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Ngôi nhà ở trong ngõ của tác giả Ngọc Thơ. Một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay và được quý vị rất chào đón. Thưa quý vị, sau bộ truyện này thì chúng ta sẽ sang kênh Hẻm Chuyện Ma để chúng ta đến với tập số 9 của bộ truyện Miếu Hoang của tác giả Trừng Lê. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy, còn bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập 2 cũng là tập cuối của câu chuyện Ngôi nhà trong ngõ có phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Nhiên ngước mắt nhìn lên trong gương định thoa thêm một lớp kem ở trên cổ, thì trên mắt của bà cứng đơ lại, hộp kem trên tay của bà vô thức rớt xuống nền vang lên một tiếng cốc. Hình ảnh trong gương phản chiếu khiến cho bà hoảng sợ tột độ, bà lật đật đưa tay run rẩy lên rụi mắt vài lần. Vẫn là cái hình ảnh ấy, một cô gái trẻ tóc xõa dài sang hai bên. Cô gái mặc một bộ đồ bà ba màu trắng, gương mặt mờ ảo đứng sau lưng của bà Nhiên mỉm cười. Sống lưng của bà Nhiên bắt đầu trở nên lạnh, mồ hôi trên trán bắt đầu rơi lộp độp xuống, mặc dù nhiệt độ trong phòng của bà rất thấp. Tim của bà nhém một chút nữa thì rớt cả ra ngoài. Bóng cô gái trẻ đó vẫn đứng vậy, đứng ngay sau lưng của bà phản chiếu sau chiếc gương dài. Bà Nhiên được một phen hoảng sợ thật sự, vẫn cứ ngồi im đó chẳng dám nhúc nhích. Lần này mắt của bà Nhiên đã nhắm tịt lại. Đó giờ chưa bao giờ bà gặp ma. Dù đã rất nhiều lần đi cắt lúa mướn ở ngoài đồng cho người ta, đi cả tốp 6-7 người, có khi 1-2 giờ đêm đã ra đồng cắt lúa. Và đã đôi lần bà nghe mấy người đi chung mình kể lại rằng đã từng thấy đốm lửa lập lòe ở ngoài ruộng, hay là đỉnh điểm là có người đi theo họ đêm khuya. Nhưng bà vẫn chẳng sợ chút nào, mà còn có đôi phần không tin. Và mọi người trong xóm đồn do bà nặng vía cho nên chẳng thấy được ma. Đang tắm ở trong phòng tự dưng bóng đèn tắt cái phục, không gian trở nên tối mù, khiến cho ông Trọng giật bắn cả người, mà đưa tay lên lấy cái quần đùi nhanh chóng mặc vào. Ông mở cửa bước ra ngoài thì đèn cũng đã sáng trở lại. Nghĩ trong lòng chắc do chập điện cho nên ông không để ý tới nữa, liền bước chân đi lại phía giường ngồi. Ông Trọng liếc qua chỗ của bà Nhiên đang ngồi. Mái tóc dài xõa rũ rượi khiến cho ông hơi giận người cho nên nói: "Khuya rồi em không có đi ngủ đi mà còn làm cái quái gì vậy hả? 9-10 giờ đêm rồi còn soi gương, không có nên đâu." Mặc cho ông Trọng nhắc khéo, bà Nhiên vẫn còn ngồi im thin thít, chẳng dám chẳng rằng, khiến cho ông càng thêm bực mình, mà nằm xuống ngủ luôn, mà kệ cho vợ mình muốn làm gì thì làm. Nhắm mắt nằm ngủ, như được đưa vào giấc mơ, sau đó mà chưa đầy 3 giây, ý thức của ông đã mơ màng. Ông thấy vợ của mình đi tới nằm cùng giường của mình, mái tóc dài phủ kín che hết cả khuôn mặt. Ông đưa tay lên vén mái tóc giặt qua hai bên thì hỡi ôi, gương mặt đó không phải là gương mặt của vợ ông mà là một gương mặt khác, gương mặt thân thuộc mà khiến cho ông ngày đêm thương nhớ. Cô gái đó mỉm cười e lệ khiến cho hồn phách của ông tan chảy. Dù là mơ nhưng mà cảm giác chân thực lắm. Ông biết cô gái đó đã chết, nhưng sau lúc này hồn phách của ông cứ ngây dại. Cô ấy nằm trườn lên người của ông Trọng, bàn tay thon dài chạm tới đâu thì toàn thân của ông Trọng tê liệt đến đó. Bên dưới ông bắt đầu cứng cứng. Trong giấc mơ màng ấy, ông thấy bản thân của mình rất sung sướng và thỏa mãn với những màn quan hệ thể xác với cô gái ấy. Vô thức trong sung sướng, trên miệng của ông Trọng khẽ vô thức rên lên thành tiếng. Bà Nhiên sau một lúc thì bị giật mình tỉnh lại, tự dưng đầu của bà hơi đau. Giờ này xảy ra chuyện thì bà cũng chẳng nhớ gì nữa. Chỉ thấy sao mà cơ thể của bà có cảm giác lạnh lạnh khó chịu, như kiểu bị bệnh cảm vậy. Bà đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, quay lại giường để thấy chồng của mình nằm im. Bà thở dài, bình thường chuyện vợ chồng của bà đều đặn lắm, tình cảm cũng rất tốt. Phải nói đúng hơn là rất mặn nồng, cho dù vợ chồng bà đã bước qua hàng tứ tuần. Nhưng chẳng hiểu mấy ngày hôm nay ông ấy cảm thấy kỳ lạ. Hay đi ngủ sớm, trong lúc ngủ lại còn hay rên rỉ. Rồi đến sáng thì tắm rất sớm, người cứ phơi phới kiểu như đang hồi xuân. Bà bất giác có một linh cảm xấu, bà sợ rằng ông Trọng có người khác. Bà vừa nghĩ mà tim của bà nhói lên. Nhớ ngày xưa hai vợ chồng lấy nhau, đất cát cũng chẳng có, phải ra ngoài bờ kênh dựng lá dừa ở tạm, tiền bạc thì thiếu trước hụt sau. Nhưng ấy vậy mà gia đình của bà đầm ấm lắm, luôn vui vẻ, dù có liên tục một tháng trời phải ăn cháo sống qua ngày. Nhưng ông Trọng vẫn chẳng kêu than lời nào. Suốt từng ấy năm chưa bao giờ ông lơ là bà như lúc này. Rồi đến lúc thằng Tí lên 4 tuổi, ông Trọng dẫn mẹ con của bà về đây. Vì lý do người bà con nào đó của ông đi ra nước ngoài định cư, bà ông trở lại đây để trông hộ. Lúc ấy bà cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi chồng của mình nhiều, vì tính của ông Trọng cũng ra trường. Với lại thế ở vài năm cũng ổn, cho nên bà thôi không suy nghĩ nữa. Rồi từ đó gia đình của bà dần trở nên khá giả, vợ chồng của bà càng khăng khít nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ thì lại khác. Nghĩ thôi đã cảm thấy buồn, ngồi ở trên giường nhìn sang chồng mà bà ứa nước mắt. Đột nhiên bên này ông Trọng trong cơn trụy lạc, ông mơ màng khuôn miệng của ông rên lên gọi tên của ai đó. Trang, Trang ơi! Bà Nhiên nghe tiếng của ông Trọng gọi tên một người đàn bà khác. Trong đêm vắng cái tên Trang ấy lại vang lên một cách rõ ràng, khiến cho bà vừa đau vừa tức. Đúng là bà nghĩ chẳng sai, lão già nhà bà đã mèo mà gà đồng ở bên ngoài. Bà nghiến răng trèo trèo, dùng hết sức lực giơ tay lên tát vào mặt của ông Trọng một cái đau điếng. Ông Trọng đang ngủ mơ, cái dương vật đang căng cứng định tiếp tục với màn trụy lạc ấy. Những sung sướng vừa mới bắt đầu phút chốc, nhưng vì cái tát của bà Nhiên mà tan biến. Ông giật mình tỉnh dậy nhưng vẫn còn luyến tiếc giấc mơ còn dang dở, cho nên mặt mày của ông hầm hầm đỏ rực. Ông tức tối quát vào mặt của bà Nhiên. Bà làm cái gì vậy hả? Con giấc ngủ thôi mà bà cũng chẳng để cho tôi được yên. Cả căn phòng yên ắng đến mức từng câu chửi bới của ông Trọng như rót vào tai của bà Nhiên, không sót một từ. Giọng chửi rành mạch đến mức khiến cho bà sững sờ. Nước mắt của bà phút chốc cay xè. Chưa bao giờ và hình như là suốt từng ấy năm chung sống với ông, chưa bao giờ ông tỏ thái độ với bà như vậy. Phải chăng vì một cái của lạ nào đó mà những ân tình quen thuộc này ông không còn xem ra gì nữa? Bà Nhìn ấm ức, nước mắt rơi xuống cả khuôn mặt. Bà lớn giọng trách móc. Con Trang là cái con nào hả? Tại sao ông lại gọi tên của nó trong lúc ngủ? Có phải ông có người khác rồi hay không? Ông Trọng giờ này thần trí vẫn còn đang vương vấn cơn mộng mị ấy, cho nên cũng không thèm để ý tới những lời hạch sách của bà Nhiên. Ông chỉ thấy lúc này ông cực kỳ khó chịu và bứt rứt ở trong người. Bà hôm nay lại dở hơi đấy à? Ghen tuông vớ vẩn. Khuya rồi ngủ đi giùm tôi. Còn không ngủ thì ra ngoài cho tôi ngủ. Ông lại còn đuổi tôi nữa sao? Ghen tuông vớ vẩn ư? Nếu như ông không thay đổi thì tại sao mấy ngày hôm nay ông xưng hô với tôi là bà này bà nọ? Chẳng phải trước giờ vẫn cứ anh em hay sao? Dở hơi sao? Bà có thấy bà đã già rồi hay không hả? Anh em nghe nó sượng mồm lắm. Bà làm quá người ta cười cho thối mặt đấy. Ông thay đổi thật rồi ông Trọng à? Thay đổi để biết giữ mình, thay đổi để biết mình đã già không phải là trẻ gì nữa đâu, mà suốt ngày cứ anh em hoài. Bà cũng nên thay đổi dần đi giùm tôi. Này, ông còn chê tôi già nữa hả? Ông Trọng, ông mê gái đến lú rồi phải không? Như có người dụng, lại bị bà Nhiên tra hỏi hoài khiến cho ông phát bực. Cánh tay không tự chủ được mà giơ lên tát mạnh vào mặt của bà Nhiên một cái, làm cho bà Nhiên té cắm đầu vào cạnh bàn, máu trên trán tuôn ra một dòng đỏ thẫm. Ông Trọng vẫn không hề thấy có lỗi mà vẫn cứ rít lên. Bà có im lặng đi không hả? Già rồi đừng có mà làm con nít nó cười vào mặt, im họng đi cho tôi ngủ. Bà Nhiên đưa tay lên sờ vào vết chảy ở trên trán. Bà nhìn bàn tay của mình, máu là máu của bà. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến cho bà vô cùng đau đớn. Đau có, tủi có, tức giận có. Bà không ngờ rằng chưa được bao lâu mà ông đã thay đổi chóng mặt như vậy. Đã vậy hôm nay lại còn ra tay đánh bà nữa. Cơn giận lên đến đỉnh điểm nhưng bà cũng không còn kiêng dè lắm. Chẳng dám đánh lại ông. Mà lấy tay bà chậu xương rồng yêu thích của ông Trọng thường ngày đặt lên đầu giường. Mà lạnh lùng phăng cái chậu vào bức tường một cái. Chậu xưng rồng bể tan tành, những mảnh vỡ lăn lầm lốc. Ông Trọng trong một màn như vậy liền há hốc mồm. Cơn giận bỗng chốc tan biến, mà thay vào đó là một nỗi sợ dâng lên, khiến cho ông liền lao tới, đưa tay ôm lấy cây xưng rồng của mình. Gương mặt của ông xanh lè, ánh mắt của ông nhìn chăm chú vào cây xưng rồng, Thân xác của ông như là bất động vì thân cây đã gãy ra làm đôi. Ông liền gào lớn. Tới số rồi, tới số tôi chết rồi trời đất ơi. Bà Nhiên thấy chồng của mình đột nhiên thốt ra câu đó thì bà hoảng sợ. Bà chưa biết là có chuyện gì đang xảy ra với chồng, nhưng bất chợt bà cảm thấy lo. Bà đi lại ngồi kế bên ông Trọng mà hỏi. Ông sao vậy? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Ai biểu là ông đánh tôi trước? Mà sao ông có vẻ sợ hãi như vậy chứ? Chết là chết thế nào? Ông Trọng nhìn sang vợ của mình, ông không còn hung hăng như lúc nãy, mà tâm trạng của ông đang vô cùng lo lắng. Ông nắm tay của vợ, tay của ông siết lấy tay của bà. Giọng của ông run tới mức hai hàm răng cứ va vào nhau, mãi mới thốt được nên lời. Bà cứu tôi, không là tôi sẽ chết mất bà ơi. Bà Nhiên giật mình bởi lời chồng của bà vừa nói, bà vội vàng hỏi lại. Chết là chết làm sao? Ông kể cho tôi nghe đầu đuôi mọi việc coi. Ông Trọng thất thần, ánh mắt nhìn ráo rác khắp nơi, vì ông cảm thấy như có ai đó đang nhìn vào ông vậy. Ông dùng mình ngồi sát vào vợ của mình rồi nhỏ giọng kể lại tất cả đầu đuôi câu chuyện, cả câu chuyện tại sao ông đặt chậu xương rồng lên đầu nằm nữa. Thằng Tí đứng ở bên ngoài cánh cửa, nãy giờ nó nghe ba mẹ của nó gây lộn, cho nên liền bước lại phòng đứng ngóng tai vào cửa nghe, xem ba mẹ của nó đang nói chuyện gì. Tuy nó còn nhỏ nhưng mà linh cảm nó cho biết gia đình của nó mấy ngày hôm nay không được vui vẻ thì phải. Và cũng là lần đầu tiên nó chứng kiến ba mẹ của nó gây nhau. Tiếng của ba nó nhỏ dần, nó không thể nghe tiếp được nữa. Phía lại đêm đã khuya, cơn buồn ngủ kéo đến cho nên nó đành trở về phòng để đi ngủ. Câu chuyện của ông Trọng kết thúc, đồng hồ lúc này cũng đã điểm 3 giờ khuya. Cả cơ thể của bà Nhiên co lại. Da gà của bà nổi lên, không thể ngờ được rằng người đàn ông đang là chồng của bà hiện nay đã từng có một thời gian tàn ác đến mức lạnh người như vậy. Bà không khỏi sợ hãi nhưng mà cũng chẳng biết nói gì bây giờ, cho nên chỉ đành im lặng ngồi bên cạnh ông Trọng. Bên ngoài cánh cửa sổ dường như có ai đó đang đứng đó đập cửa rầm rầm, phát ra những tiếng cười vang rợn khiến cho cả hai người sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Tiếng cười vừa dứt thì nỗi sợ hãi chưa nguôi, ông Trọng và bà Nhiên lại nghe tiếng con chó của nhà bà nuôi với mấy con chó của nhà hàng xóm rú lên điên hồi. Sau đó bên ngoài là tiếng của bà Bích lại còn vang lên. Trang! Con ơi! Trang ơi! Giờ tiếp theo thì bà Nhiên nghe tiếng bước chân người nhiều hơn chạy ra. Nhìn qua lớp cửa sổ, bà thấy ánh sáng cả một góc sân rộng. Tiếp theo đó là tiếng hét lên của một ai đó. Mọi người ơi! Chị Bích ơi! Thấy rồi! Đây này! Con Trang nó đang ngồi trên nóc nhà của nhà anh Trọng kia kìa! Nghe được câu nói đó thì ông Trọng và bà Nhiên lạnh hết cả người. Hai ông bà nhìn nhau chẳng ai nói được gì vì lúc này cơ miệng đã cứng đơ. Rồi họ đứng bật dậy, dù biết sợ nhưng vẫn đi nhanh ra ngoài xem tình hình thế nào. Ở phía ngoài sân thì mọi người trong xóm đã vây kín. Vì đã gần sáng, do với mẹ của con Trang kêu gào thảm thiết gọi con, cho nên từ già đến trẻ tận ngoài đầu ngõ cũng hóng chuyện rồi kéo chạy vào đây xem. Ánh đèn pin rọi sáng. Lúc mà ông Trọng và vợ của mình ra đến nơi, đã thấy trước sân nhà của ông mọi người đều ngước nhìn lên nóc nhà. Bà Bích như muốn xỉu tại chỗ và được hai người đứng kế bên đỡ. Nhưng mắt của bà vẫn ngó chăm chăm hướng lên nhà mà gọi lớn tên của con mình. Trang ơi, xuống đây đi con. Xuống đây với mẹ. Con mà có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao sống nổi chứ. Mấy ông bà ơi, làm ơn cứu giùm con của tôi. Mọi người xung quanh vừa nhìn một màn đó ai cũng lạnh cả sống lưng, vì dường như chưa bao giờ họ được chứng kiến một điều kỳ quái đến như vậy. Nếu như một người muốn tự tử, người ta đã nhảy xuống từ nãy giờ, tâm trí của người ta cũng kích động lắm. Còn đằng này con Trang nó chỉ ngồi im lặng trên nóc nhà, nó lại còn mặc chiếc áo trắng nữa chứ, tóc của nó thì rủ xuống đen sì. Ngồi im bất động chẳng nhúc nhích lại càng làm cho cảnh vật thêm rùng rợn. Người lớn còn cứng thì nhìn theo quan sát, chứ tụi con nít thì thua. Mấy đứa chơi thân với con Trang nãy giờ đứa nào đứa nấy xanh cả mặt, đứng co giò nép bên cha mẹ nó. Có đứa thì sợ đến mức khóc thét cả lên. Một bên vài người đứng cạnh bà Bích an ủi, một bên mấy người đàn ông chạy đi tìm thang để bắc lên kéo con Trang xuống. Mọi người cố gắng giữ im lặng, chỉ lén lúc tính kế làm sao để có thể đưa nó xuống bình an. Chứ không ai dám là tỏ nữa, vì sợ kinh động tích nó, rồi nó hoảng quá mà té chết ngay. Ấy vậy mà khi chiếc thang đã được bắt ngay ngắn thì lại chẳng có ai xung phong leo lên cả. Họ viện đủ mọi lý do rằng họ sợ độ cao này nọ. Mà vấn đề chính là họ đang sợ phụ con Trang thôi, còn chưa nói tới là cây thang. Vừa mới bắc lên nhà của ông Trọng thì từ đâu một con cú mèo đã bay đến đậu trên ngọn cây thang. Nó còn kêu lên ba tiếng thảm thiết nên chẳng có ai dám trèo lên cả. Vì họ biết rằng sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy đến. Ông Trọng thấy như vậy cho nên liền đứng ra xung phong leo lên để kéo con Trang xuống. Ông nghĩ dù sao nguyên nhân cũng chính là do ông, cho nên ông không muốn liên lụy đến người vô tội. Lúc này ông bước ra định leo lên cây thang thì một lần nữa con chim cú lại kêu lên tiếp. Bà Nhiên sợ ông Trọng gặp nguy hiểm cho nên liền nhanh tay kéo chồng của mình lại. Anh đừng có mà dại, tự dưng chim này nó kêu thì chẳng tốt lành gì đâu. Ông Trọng nhìn lại vợ của mình rồi gạt tay ra. Như có điều gì đó thôi thúc cho nên ông vẫn cứ nhất quyết không thay đổi ý định. Bà yên tâm đi, tôi không có sao đâu, cứu con bé mới là quan trọng nhất. Cuộc trò chuyện của vợ chồng ông Trọng nãy giờ chẳng ai nghe cả. Mấy người đàn ông đứng đây cứ chần chừ, nửa lại muốn giúp, nửa lại sợ sệt. Người này nhìn người kia nhìn người nọ. Họ cũng đành thở dài bất lực. Ngộ cái xóm gì mà nhát gan phết. Bên này bà Bích nhìn con Trang đang ngồi ủ rũ trên nóc nhà, mà từng giây trôi qua tim của bà như vỡ ra thành từng mảnh. Bà vừa sợ vừa đau lòng. Bà cũng biết rõ là con gái của bà không bị bệnh gì cả, là do có phần âm nhập vào nó cho nên nó mới phản ứng như vậy. Bà đào mắt nhìn xung quanh như là đang cầu cứu mọi người giúp đỡ con của bà, nhưng thấy ai cũng rụt rè bà lại càng suy sụp. Đúng lúc bà định liều mình định lao lên để cứu lấy con gái thì bất chợt bà thấy ông Trọng đã nhanh chân tiến đến cây thang. Ông liền nói lớn: mọi người ở dưới giữ chặt thang giùm tôi, để tôi lên ẵm con bé xuống. Mọi người ai nấy đều nhìn theo, như thể không thể tin được ông Trọng lại dám liều mình như vậy. Vì không ai nghĩ hôm nay ông Trọng lại có hành động nhân nghĩa đến thế. Vì từ xưa đến giờ trong xóm có việc gì thì gia đình của ông ít khi xen vào lắm. Hai ba người đứng đạp chân thang cho chắc để cho ông Trọng leo lên. Mấy người còn lại thì súng rọi đèn vào cho sáng. Bà Nhiên đứng dõi theo từng bước chân của chồng mình leo lên từng bậc thang mà tim của bà như muốn ngừng đập. Một cảm giác sợ hãi vô hình cứ len lỏi trong người của bà, khiến cho bà cảm thấy bất an. Nhưng bà lại không dám lên tiếng ngăn cản, vì bà hiểu rõ con người của chồng mình. Khi ông đã quyết định chuyện gì thì ai lên tiếng ngăn cản cũng chẳng thấm gì cả. Cho nên bà chỉ biết đứng nhìn, rồi trong lòng thầm khấn cho ông bình an. Dưới này ai cũng dõi theo bước chân của ông Trọng. Mọi người lúc này ai nấy đều nhẹ nhõm và nghĩ chắc chắn thế nào con bé cũng sẽ được cứu. Hơn ai hết, người mừng nhất lúc này vẫn là Bích, vì bà không nghĩ ông Trọng hôm nay lại đứng ra giúp đỡ mẹ con của bà như vậy. Bà nheo mắt dõi theo mà nước mắt của bà rơi lã chã. Bà mừng vì con của bà đã được cứu rồi. Chỉ còn ba bậc thang nữa là sẽ leo lên được đến mái nhà. Ấy vậy bất ngờ xảy ra một sự việc không thể nào lường trước, là đột nhiên con Trang lúc này nó ngóc đầu dậy. Chẳng biết do ánh đèn pin ở bên dưới chiếu vào mặt của nó, hay là do thứ gì tác động mà mọi người đều thấy mắt của nó đỏ ngầu. Dưới này hai ba cái đèn pin từ trên tay cứ lộp độp rơi xuống, mọi người sợ quá cho nên bỏ chạy tán loạn. Con Trang đứng phắt dậy, nó di chuyển từ từ lại phía của ông Trọng. Chiếc áo trắng và mái tóc dài đang bay phất phơ trong đêm vắng lặng. Gió từ đâu thổi lại từng cơn. Nó cười khằng khặc lao nhanh về phía của ông Trọng mà hét lên một giọng nói để man dở, chứ không phải là giọng nói ngây thơ của một đứa con nít. Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao. Ông Trọng như điếng người, tiếng đòi mạng lại tiếp tục vang lên ở bên tai, khiến cho thần trí của ông bay đi đâu mất. Đôi chân của ông mềm nhũn bước loạng choạng cả lên. Bên dưới còn lại vài người can đảm dõi theo, nhưng thấy cảnh tượng này cũng không thể không sợ hãi. Bà Nhiên run rẩy thì thấy chồng của mình có vẻ chẳng thể trụ được nữa, cho nên bà lập tức chạy tới gốc cây thang mà gào lên. Dù nãy giờ chứng kiến cái cảnh ma quỷ đó, đôi chân của bà đã bắt đầu mềm nhũn. Bà lo sợ một điều xấu đang xảy đến với chồng của mình. Bà gào lên như muốn khản cổ. Anh xuống đi, ai cứu chồng tôi với, cứu chồng tôi với đi. Mặc cho bà Nhiên van xin, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không im lặng. Cũng không thể trách họ được vì sự việc đang xảy ra nó quá sức tưởng tượng đối với họ. Cùng lúc với tiếng kêu gào của bà Nhiên, từ bên trên ông Trọng ngã nhào xuống đất cái rầm. Máu trên người của ông chảy ra linh láng đỏ thẫm cả mảnh đất nơi ông nằm xuống. Thế ông Trọng đã ngã, trên người đầy máu, làm xung quanh mọi người chứng kiến tất thảy đều hốt hoảng xúm lại nhìn ông. Ai nấy đều xanh mặt xì xào bàn tán chỉ trò, chứ tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng đến để cứu ông cả. Không phải là họ ích kỷ hẹp hòi, mà là họ đang nhìn tận mắt ông Trọng bị ma hại. Bà Nhiên nhìn thấy cơ thể của chồng mình từ trên cao rơi xuống mà bà đã bị chấn động, tay chân của bà mềm nhũn. Bà mở mắt chân chân. Rồi bà cố lết tới chỗ của chồng, nước mắt của bà giàn giụa. Bà đưa tay ôm vội lấy cơ thể của chồng mình và gào lớn. Ai cứu chồng tôi đi, cứu chồng tôi đi mà. Anh ơi, anh đừng chết. Tiếng của bà Nhiên gào khóc xé lòng, khiến cho sự vô tâm của những người nơi đó tan biến đi mất. Sự đồng cảm trỗi dậy, cho nên họ khẩn trương kẻ lấy xe người phụ khiêng, phụ ôm ông Trọng đưa lên bệnh viện. Bà Nhiên cũng được một người trong xóm chở theo sau. Thằng Tí ở trong nhà nó đang nằm ngủ thì nghe một tiếng rầm, nhưng theo quán tính của một đứa con nít, nó cũng hơi sợ cho nên nó cũng chẳng dám đi ra. Cho tới khi bên ngoài sân nó nghe tiếng ồn ào, tiếng của mẹ nó khóc, tiếng xe máy nổ bánh rời đi. Mặt trời tờ mờ rạng sáng hẳn, nó mới có can đảm bước ra nhìn xem tình hình. Trước mắt của nó là mẹ con Trang đang ôm con Trang ở trong lòng. Nó thấy con Trang nằm im bất động, còn mẹ con Trang thì đang khóc ngất. Thằng Tí dùng mình một cái mạnh, một luồng gió chợt thổi qua lạnh đến tê người. Nó lướt qua hình ảnh của mẹ con Trang đang vật vờ ở bên cạnh nó. Mắt của nó dừng lại nơi vũng máu. Như có linh cảm chẳng lành, nó nhìn ráo rác xung quanh để tìm kiếm. Chẳng có ai. Nó quay lại nhìn bà Bích thật nhanh rồi lật đật hỏi. Cô ơi, cô có thấy ba mẹ của cháu đâu không? Bà Bích chần chừ hồi lâu, sợ nói ra thằng Tí sẽ bị sốc. Nhưng khi bà ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt của nó như đang sốt ruột đợi bà trả lời. Cho nên bà không đành lòng giấu nó thì liền nói. Bà của con bị ngã, mẹ con và mọi người đưa vào bệnh viện rồi. Con đừng lo, tí nữa mẹ con về thôi. Thằng Tí nghe bà của nó bị ngã thì nó xót lắm. Nhưng mà nghĩ dù sao thì đã có mẹ đi theo, cho nên nó cũng yên tâm. Nên đành nhìn qua con Trăng trong giây lát, rồi sau đó lặng lẽ trở về nhà. Lúc này tại bệnh viện, ông Trọng được đưa nhanh vào khoa cấp cứu. Người thân chẳng ai được vào cả. Bà nhìn bên ngoài cửa phòng cứ đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Lúc này đây cũng chỉ duy nhất một mình bà ở nơi này, vì mọi người đã trở về nhà hết. Từng tiếng đồng hồ trôi qua, tâm trạng của bà càng thêm nặng nề hơn. Bà lo cho chồng của mình nhiều lắm, dẫu biết ông có ngày hôm nay là do nghiệp của ông đã tạo, nhưng bà lại cảm thấy xót xa. Giá như nếu như ông đừng tham lam, giá như ông biết an phận, thì có lẽ bây giờ ông đâu có bị quả báo chút lên đầu ở cái tuổi xế chiều như vậy. Nhịp tim của bà lại đập mạnh thêm một chút. Bà lo lắng không biết tình hình của ông như thế nào. Vì lúc nãy hoảng quá nhìn thấy ông đầy máu như vậy, bà cũng chẳng biết ông còn sống hay đã chết. Hai bàn tay của bà đan vào nhau đặt lên đùi rồi bấu thật chặt. Tới mức da tay của bà hằn sâu vào những vết đứt. Máu muốn gì ra bà cũng chẳng quan tâm. Cả mắt của bà cứ nhìn vô định vào cánh cửa phòng cấp cứu. Rồi từng lời câu chuyện của ông Trọng kể lại đã vang lên trong đầu của bà thêm một lần nữa. Bà Nhiên ngậm ngùi thầm nhớ gương mặt của bà đượm buồn. Ánh mắt của bà chợt nhìn xa xăm để nghĩ lại câu chuyện cũ. Giá mà ngày đó nó từng bắt đầu. Ngày trước vợ chồng của bà ở ngoài Vũng Tàu chứ không phải ở nơi này. Lúc đó nghèo lắm, hai vợ chồng phải đi mua ve chai để kiếm sống. Ngày đâu khoảng 50-100 ngàn mà thôi. Rồi bà sinh thằng Tí. Bắt đầu từ đó gia đình của bà càng sa sút hơn, một mình ông Trọng bươn chải không thể lo nổi. Đầu năm đó thằng Tí 3 tuổi thì có một ông bạn của ông Trọng, rủ ông xuống miệt Bến Tre để gánh gạch mướn, một ngày đâu được 200 ngàn gì đó. Họ mướn đông lắm là một tháng về nhà một lần, mà nghe đầu trước khi đi họ còn cho ứng tiền trước để ở nhà cho vợ con xài. Đang cảnh túng thiếu nghe được lời mời ngon cơm như vậy, thì có lý do gì để mà ông Trọng từ chối? Vừa có việc làm lại vừa có tiền lo cho vợ con của mình nữa. Thế là sau 2 ngày ông đã quyết định đi xuống Bến Tre để làm một thời gian. Ngày đó lần đầu tiên ra ngay chỗ người ta để gạch ở ngay cập mé sông, từ đống gạch này đến đống gạch khác cao hơn đến tận mấy cây đầu, làm cho ông nhìn mà hoa cả mắt. Rồi mấy người của bọn ông bắt đầu làm, cây nắng gay gắt chiếu xuống khiến cho ông đang gánh trên vai hay gánh gạch mà mồ hôi của ông đổ ra nhễ nhại. Mồ hôi tuôn từ đầu xuống đến mắt cay xè. Ông mệt tới mức muốn đứt thở, nhưng vẫn ráng cắn răng và cố bấu chặt chân đi trên chiếc ván gỗ để đem gạch xuống ghe. Vừa đi miếng gỗ vừa rung lắc khiến cho ông phát sợ. Nhưng nghĩ lại cảnh nghèo đang bủa vây, cho nên dù đang rất mệt, ông vẫn luôn phải cố gắng. Ông làm suốt 1 tháng đó chẳng nghỉ ngơi ngày nào. Dù rằng có những lúc mưa lúc nắng, công việc nặng nhọc khiến cho ông rất mệt, nhưng với sự siêng năng sẵn có ở trong máu, với sự quan tâm của những cuộc gọi của bà Nhiên và ông, sau những ngày làm mệt mỏi, ông liền có động lực để mà cố gắng hơn nữa. Ngày nghỉ đầu tiên sau 1 tháng, ông mừng rỡ đi nhận lương. Do tháng đầu trước khi đi, ông đã tạm ứng trước cho vợ con 2 triệu, cho nên bây giờ chỉ còn lại 4 triệu và 200 ngàn, chủ cho đi xe về quê. Rồi ông cầm tiền bắt xe trở về Vũng Tàu sau bao nhiêu ngày xa vợ con. Gia đình lại sum vầy mừng mừng tủi tủi. Ông Trọng ở nhà tầm 3 ngày sau đó lại lên xe trở xuống Bến Tre để làm tiếp. Lần này do đã quen địa hình ở dưới đây, cho nên sau mỗi giờ làm ông thường đi loanh quanh những nơi này để mà tham quan hoặc là làm quen với những người dân ở nơi này. Vô tình một hôm ông đi xa quá, sau vô tận con đường mòn, vì nơi này toàn là đồng lúa lại đang là mùa lúa trổ. Ông thấy lòng của mình rộn lên vui vẻ hẳn. Cứ như vậy mà ông đi mít, tới nỗi mặt trời lặn ông mới giật mình nhìn lại, thì tá hỏa ra mình đã bị lạc mất đường về nhà. Nơi đây lại bao quanh là đồng ruộng. Đường bờ đi sau mà nhiều lắm, ông không thể định hướng được đâu là con đường quay trở lại chỗ ông đã làm. Đang loay hoay chẳng biết tính sao, thì trời lại tối, tình cờ thì phía xa có một bóng đèn pin rọi tới. Tiếng của một người con gái gọi vang về phía của ông đang đứng. Ai đó? Sao tối rồi còn đứng ngay ở đầu ruộng nhà tôi vậy? Tiếng của một cô gái vang lên, ông Trọng giật bắn cả người toan định chạy đi, vì bây giờ đã là ban đêm. Nếu là tiếng của đàn ông gọi, có lẽ đó là một điều rất bình thường. Nhưng đó là tiếng của phụ nữ, thì chỉ duy nhất đó là tiếng của ma gọi mà thôi, vì ngoài đồng vắng vẻ trời cũng đã tối. Ông tin chẳng có người đàn bà nào lại can đảm đến mức như vậy. Thế ông toan chạy thì phía đó ánh đèn pin đã tới gần. Ông Trọng vì sợ cho nên mồ hôi lạnh cứ tuôn ra như tắm. Cả người của ông mềm nhũn khi nghe giọng nói đó lại cất lên một lần nữa. Anh gì đó ơi, sao lại đứng ruộng nhà em vậy? Tiếng nói ngày càng gần, ông Trọng lúc này mới đỡ run rẩy, vì trước mặt của ông bây giờ là một cô gái tầm 20 mấy tuổi mà thôi. Rất trẻ, và có một điều khiến cho ông để ý tới, đó là gương mặt của cô gái này rất đẹp. Và mãi cho tới khi ông nhìn xuống dưới ánh đèn pin rọi sáng, cô gái hiện ra ở dưới đất, ông mới bình tĩnh trở lại, thở phào nhẹ nhõm, vì cô gái này là người chứ chẳng phải là ma. Thấy cô gái cứ im lặng đứng im như là chờ đợi ông trả lời, cho nên ông liền mở miệng nhanh chóng. Chào cô, tôi là công nhân bên dựa gạch ở ngoài đầu sông này. Nãy giờ do thấy nơi này đẹp quá cho nên là tôi đi mãi, bây giờ lại thấy lạc đường rồi, tôi không có nhớ đường ra. Ông Trọng vừa nói vừa gãi đầu. Cô gái thấy vậy thì liền cười tủm tỉm, sau đó liền nói. À, thì ra là anh không phải là người dân ở đây phải không ạ? Hèn gì thì bị lạc đường đúng rồi. Bây giờ mà ra chỗ anh cũng mất nửa tiếng, mà trời đã khuya rồi, em không có dám đưa anh ra đó đâu. Nếu anh không ngại, hay là anh vào nhà em nghỉ đỡ một đêm, sáng mai em đưa anh ra bến sông. Ông Trọng nghe vậy thì liền tỏ ra phân vân, vì ông sợ mình sẽ làm phiền gia đình của cô. Thế nên ông không biết phải trả lời ra sao nữa. Cô gái đó thấy ông im lặng thì nghĩ chắc ông đang ngại cho nên liền lên tiếng nói. Anh cứ yên tâm đừng có ngại. Em thấy anh gương mặt sáng sủa, nghĩ anh là người tốt cho nên em có nhã ý mời anh về nhà của em thôi. Cha mẹ của em mất sớm, hiện tại em cũng ở chỉ có một mình thôi. Và rồi cuối cùng cuộc đối thoại kết thúc. Kết quả là ông Trọng đồng ý về nhà cô gái đó để ngủ nhờ. Biết ông Trọng đã đồng ý cho nên cô gái đó cũng tỏ ra vui vẻ, giống kiểu là vừa gặp đã để ý tới ông vậy. Cô gái đi trước dẫn đường, ông Trọng lịch sự đi sau. Nhưng khi vừa đi vừa bắt chuyện được một đoạn, Ông Trọng và cô gái đó đã đi song song với nhau. Cô gái vui vẻ hỏi ông Trọng: Anh tên là gì cho em biết được không ạ? Quê anh ở đâu? Bao nhiêu tuổi rồi? Ông Trọng tự nhiên trả lời lại: Tôi tên là Trọng, 35 tuổi, quê tôi ở dưới Vũng Tàu. Còn cô? Dạ em tên là Trang, năm nay em 25 tuổi anh ạ. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc cô gái ấy dẫn ông quẹo vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây chỉ duy nhất có một ngôi nhà kiểu nhà cổ và trước sân có một cây xanh lớn. Qua đêm ấy, sáng hôm sau, cô chàng đó dẫn đường cho ông Trọng trở lại chỗ làm. Rồi họ dần dần qua lại trở nên quen thuộc và cuối cùng là yêu nhau lúc nào chẳng biết. Ông Trọng cũng giấu luôn chuyện ông đã có vợ, chẳng cho cô chàng đó biết, kiểu đang yêu đương mới mẻ. Cho nên ông sợ nói ra chuyện đó cô Trang sẽ từ bỏ ông. Và một phần quan trọng là ông muốn Trang nghĩ ông vẫn còn độc thân, là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt cô ấy, để cho tình yêu của họ được trọn vẹn. Qua lại được tầm khoảng 3 tháng, vì do cô Trang chỉ có ở một mình, cho nên hiển nhiên ông Trọng được chuyển đến ở chung kể từ đó. Họ sống với nhau như cặp vợ chồng bình thường. Ban ngày ông Trọng ra bờ sông tiếp tục công việc gánh gạch thuê. Cô Trang ở nhà lo làm ruộng nương cơm nước. Là vì gái ở vùng nông thôn cho nên việc đồng áng cô Trang làm rất giỏi. Nhìn sơ qua có thể nói là cô Trang là mẫu phụ nữ mà đa số đàn ông đều muốn cưới làm vợ. Vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang. Thế nên ông Trọng càng ngày càng say đắm. Rồi ông cũng quên luôn người vợ và đứa con thơ đang hàng ngày mong ngóng ông trở về. Chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến một ngày. Bình thường thì ông Trọng không có xài điện thoại, vì đó giờ khó khăn cho nên điện thoại là thứ gì đó rất xa xỉ đối với ông. Khi ông đi, vợ ông chỉ kịp xin số điện thoại của ông bạn làm chung với ông. Nếu có chuyện thì bà Nhiên mới chạy ra ngoài tiệm điện thoại công cộng, rồi gọi nhờ người ta nhắn lại cho ông. Nên ông cũng vì thế mà mấy tháng qua ông Trọng bình yên bên tình nhân mới, chẳng có lo bị vợ con sẽ làm phiền. Sáng nay ông vừa gánh được 2 gánh gạch xuống ghe, thì ông bạn làm chung với ông chạy thật nhanh tới. Ông ta vừa thở vừa nói với ông Trọng giọng gấp gáp: Vợ mày vừa gọi nhờ tao nhắn dùm với mày đó, là con của mày vừa bị sốt nhập viện rồi đó, mày lo vô xin nghỉ vài hôm để về xem thế nào. Bạn của ông vừa nói dứt câu thì lồng ngực của ông Trọng tự dưng cũng nhói lên đau một cái. Thì ra bao lâu nay ông vẫn say đắm nơi này, đến nỗi ông đã xém quên luôn cả vợ con. Nếu như hôm nay không có cuộc điện thoại này thì có lẽ ông đã nghĩ ông vẫn còn độc thân. Con trai của ông phải về xem con ông làm sao mới được. Ông thất thểu mang gương mặt lo lắng, cầm trên tay 3 tháng lương vừa nhận. Ông đi về nhà cô Trang để lấy đồ. Từ trong nhà cô Trang thấy ông đi về, cô có vẻ ngạc nhiên vì không ngờ giờ này ông lại về nhà. Nhưng cũng trùng hợp là cô đang có chuyện muốn nói cho ông biết. Thế nên cô mừng rỡ nhẹ nhàng đi xa. Thế cô ông Trọng chưa kịp vào nhà đã lên tiếng: Hôm nay anh có việc bận phải về Vũng Tàu gấp, em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Anh về khoảng 1 tuần anh sẽ xuống. Thấy sắc mặt của ông có vẻ nghiêm trọng cho nên cô Trang liền níu tay của ông lo lắng để hỏi: Có việc gì mà anh gấp gáp vậy à? Em nấu cơm rồi, anh vào nhà ăn đi rồi đi, để em gọi xe cho anh nha. Ông Trọng kéo cô Trang vào trong lòng rồi ôm chặt. Ông vuốt mái tóc của cô, hít hà mùi thơm của bồ kết. Tự dưng ông không nỡ xa cô, nhưng mà rồi ông lại nhớ đến thằng Tí. Cuối cùng ông đành buông cô ra, lấy một lý do khác để nói cho cô yên lòng. Bà của anh bệnh nặng vừa mới nhập viện, cho nên là anh phải về nhà xem sao. Thôi anh vào trong nhà thay đồ rồi anh đi liền nhé, nay anh có gọi xe rồi. Bà của anh bệnh vậy thì anh cho em theo với à? Em cũng muốn đi thăm bác. Ông Trọng liền chột dạ từ chối khéo: Thôi em ở nhà đi, ba mẹ của anh khó lắm. Để dịp nào anh báo trước cho ba mẹ, rồi anh sẽ đưa em về gặp ba mẹ sau. Nói rồi ông Trọng nhanh chân bước vào trong nhà để thay đồ. Rồi ông lấy ra 2 bộ để vào ba lô và đeo lên vai. Thế ông đi mà cô Trang không nỡ, tự dưng nước mắt ngắn dài. Cô cũng chẳng hiểu tại sao tự dưng cô lại xúc động như vậy. Ông Trọng thấy cô Trang khóc, bước chân ông cũng nặng nề. Ông lại ôm cô vào trong lòng mà an ủi: Nến đi anh thương, cho anh về 1 tuần rồi anh lại xuống. Cô Trang rụi đầu vào ngực của ông mà khóc nấc lên. Cô nắm lấy tay của ông, tự dưng cô đặt lên bụng của mình rồi cô nói với ông: Anh đi nhớ quay trở lại sớm, mẹ con em ở đây đợi anh về. Nghe cô Trang nói ra câu đó thì ông Trọng giật bắn cả người. Vì dù quen cô Trang nhưng mà ông chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có thêm một đứa con nào khác. Cho nên vì thế mà đôi tay của ông đang run rẩy nắm lấy cô Trang cũng dần buông lơi. Tiếng xe đò đang bóp kèn hối thúc ở ngoài đầu ngõ. Thế nhưng ông vẫn cố nán lại để hỏi Trang thêm một lần nữa. Em vừa nói gì vậy Trang? Cô Trang đang xúc động khi nói ra cho ông chọc biết mình đang có thai. Vì đang vui cho nên cô đâu có để ý sắc mặt cực kỳ không vui của ông. Cô vẫn mỉm cười e ấp, hai tay đan vào nhau rồi khẽ nói lại một lần nữa với người yêu của mình. Chúng ta có con rồi anh ạ. Mấy hôm nay em khó ở cho nên là có qua thầy lang bên để bắt mạch. Ông ấy nói là em có thai rồi. Tim của ông Trọng đập mạnh một cái. Tâm trạng của ông vì câu nói đó mà trùng hẳn xuống. Vì thật ra mà nói thì ông yêu Trang thật. Nhưng ông lại không muốn Trang có thai vào lúc này. Tiếng xe đò lại bấm kèn một lần nữa. Ông Trọng biết là không thể nán lại thêm. Vì trên kia đứa con trai bé bỏng của ông đang đợi ông về. Cho nên thôi thì chuyện của cô Trang để sau ông sẽ tính. Thế nên không muốn cho Trang suy nghĩ nhiều. Ông đành dặn dò qua loa nói cô ở nhà giữ gìn sức khỏe. Sau đó ông vác ba lô đi thẳng luôn ra xe. Bà Nhiên vừa nhớ đến đoạn đó thì đã nghe tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Những đoạn ký ức ông Trọng kể cho bà nghe liền ngắt quãng giữa chừng. Thấy bác sĩ đi ra, bà liền gấp gáp đứng lại rồi hỏi. Bác sĩ ơi, chồng của tôi sao rồi bác sĩ? Ông ấy có nguy hiểm gì không ạ? Ông bác sĩ với vẻ mặt cực kỳ hoảng. Ông nhẹ lắc đầu và đáp lại bà Nhiên. Qua thăm khám chụp hình cho ông ấy thì chúng tôi chỉ thấy ông ấy bị xây sát nhẹ ở trên đầu với một màng da bị rách cho nên chảy máu. Chúng tôi đang tiến hành may lại cho ông ấy rồi. Còn lại tất cả đều bình thường, không có gì đáng lo cả. Bà Nhiên nghe vậy thì vui mừng đáp lại. Cảm ơn bác sĩ, ông ấy không sao là tôi mừng rồi. Ông bác sĩ nói xong thì liền đi thẳng. Bà Nhiên ngồi đó đợi tầm một tiếng sau thì y tá để ông Trọng về phòng hồi sức. Là một điều rằng y bác sĩ ở đây ai cũng khẳng định chồng bà không sao, nhưng mãi chẳng thấy ông Trọng tỉnh lại. Và cứ như vậy ngày qua ngày, trong xóm lần lượt người này người kia đến thăm ông Trọng, vẫn nằm im ở đó, hơi thở vẫn đều đều như người đang ngủ. Thậm chí thấy ông như vậy, những bác sĩ ở đây chứng kiến đều rất khó hiểu. Vì bao nhiêu năm làm ở trong nghề này, có vị gần 20 năm kinh nghiệm, nhưng vẫn không thể nào tìm ra được ông Trọng đang mắc bệnh gì. Từ chuẩn đoán này tới xét nghiệm khác mãi vẫn không ra bệnh. Còn về phần của bà Nhiên, thấy chồng của mình mãi không tỉnh lại thì bà cảm thấy lo lắng lắm. Nhưng mà dù ở trong bệnh viện trông ông đến mỏi mòn cơ thể, hao mòn và ốm đi, bà vẫn không có từ bỏ. Dù nhiều người thậm chí là tới những bác sĩ khuyên can bà nên đem ông về nhà, nhưng bà vẫn kiên quyết để ông ở lại bệnh viện, dù rằng tiền bạc trong nhà đã dần dần đội nón ra đi đến cạn kiệt. Ông Trọng nằm đâu khoảng một tháng thì hôm đó vợ chồng của bà Thắm vào thăm. Lý do lâu như vậy tại sao tới hôm nay vợ chồng bà Thắm mới vào thăm ông Trọng là vì thời gian đó trùng hợp thầy bà bị bệnh nặng. Bà và chồng mình phải về quê chăm sóc cho thầy. Mãi tới hai hôm nay về nhà nghe tin của ông Trọng nhập viện cho nên bà liền vào thăm. Bà Thắm đứng bên cạnh giường quan sát ông Trọng một lúc, sau đó bà quay sang với bà Nhiên mà hỏi. Bác sĩ nói ông ấy thế nào? Bà Nhiên nghe đến thế thì liền ồ lên khóc nức nở. Giọng của bà nghẹn nghẹn trả lời bà Thắm. Bác sĩ bảo là ông ấy không có nguy hiểm gì cả, nhưng mà không hiểu tại sao cứ nằm im như vậy mãi không có tỉnh lại. Này đã cả tháng trời rồi. Nghe vậy ông Hồng đứng cạnh vợ liền ngạc nhiên lên tiếng. Sao lạ vậy chứ? Đâu chị thử chuyển viện cho anh ấy lên tuyến trên xem thế nào. Bà Nhiên liền lắc đầu trả lời. Nửa tháng trước tôi cũng định chuyển ông ấy đi, nhưng mà tình cờ một hôm trong bệnh viện có đoàn bác sĩ từ thành phố về đây làm gì. Bệnh viện đã đưa bệnh án của ông ấy cho họ xem. Họ cũng đã chụp hình các kiểu nhưng mà rồi vẫn không khám ra bệnh. Kỳ lạ quá nhỉ. Đúng lúc này thì tự dưng bà Thắm đi lại, đứng trước mặt của ông Trọng. Bà đưa hai tay lên vạch hai mắt của ông Trọng ra xem thử. Thì bất chợt bà thấy trong mắt của ông Trọng toàn một mảng màu xanh đục không bình thường. Bà quay sang bà Nhiên mà nói. Tôi có chuyện này nói để chị tính. Anh hai không phải bệnh mà là bị người ta bắt hồn rồi. Đây này. Vừa nói bà Thắm vừa vạch mắt của ông Trọng ra một lần nữa cho bà Nhiên và chồng của mình xem. Mắt của anh hai đã chuyển màu cả rồi. Nếu mà tiếp tục ở lại đây cũng vô ích vì bác sĩ không thể chuẩn đoán ra được bệnh đâu. Nghe bà Thắm nói tới đâu thì bà Nhiên rùng mình cho tới đó. Mấy hôm nay bà cũng đã nghĩ tới việc đấy. Nhưng mà bà không chắc là có thật. Vì bà biết gia đình của bà Thắm lúc trước có căn duyên với chuyện cõi âm. Bà Nhiên liền gật đầu, mặt của bà trầm xuống hẳn. Tôi cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà tôi không có dám chắc. Này cô nói như vậy thì tôi xin nghe, nhưng mà giờ tiếp theo tôi phải làm gì đây? Chị xin cho anh ấy xuất viện đi, rồi về nhà mình tìm cách gỡ. Nói chung việc này nói ra cũng xem như là mê tín, nhưng mà cõi âm tôi tin là có thật, vì tôi đã từng chứng kiến nhiều vụ ma bắt mất hồn rồi. Nếu mà chị tin tưởng thì hãy làm theo lời của tôi. Tôi không phải là thầy bùa, nhưng mà tôi hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp gia đình của chị. Vậy là sau lời bà Thắm nói có lý, bà Nhiên cũng xin bệnh viện cho chồng của mình xuất viện ngay trong chiều ngày hôm đó. Vì thấy rõ tình hình của ông chồng kỳ lạ như vậy, cho nên ở bệnh viện cũng không có tiến triển gì thêm, cho nên được bệnh viện đồng ý ngay. Họ còn rộng rãi tới mức đưa xe cấp cứu đưa giùm ông về đến tận nhà mà không lấy tiền nữa. Bỏ qua chuyện đó, khi mà ông trọng về đến nhà thì hàng xóm lại một lần nữa qua hỏi thăm, có cả bà Bích cũng qua. Vì suốt từ hôm ấy cho đến nay con chàng vẫn cứ ngây dại, cho nên bà Bích chẳng dám bỏ nó ra ở nhà một mình. Còn về phần của bà Thắm, như đã hứa với bà Nhiên, nên sau khi ông trọng về nhà, bà liền dặn bà Nhiên để tỏi vi dao ở ngay đầu giường của ông trọng, kèm theo đó là một lá bùa của mình. Bà cũng đưa nốt cho bà Nhiên để trong người của ông trọng, vì bà biết là lúc này ông trọng đã rất yếu. Người khuất mặt lúc này cũng đang trực chờ mà rước ông đi. Lá bùa của bà xem như có thể hộ mạng cho ông được lúc nào hay lúc ấy. Dặn dò xong thì bà Thắm liền lên đường đi xem bổn mạng dùng cho ông trọng. Nhưng đến mấy nơi người ta soi xong đều lắc đầu, vì mạng của ông trọng quá lớn. Họ biết ông trọng bị ma bắt mất hồn đi rồi, nhưng họ không dám nhận dài hạn được, vì họ không có đủ năng lực. Tay ấn của họ còn non, cho nên họ sợ không đủ sức. Lý do mà ông trọng đắc tội quá lớn, cho nên hôm nay người ta đến để trả thù. Kiếp nạn này là do ông trọng tự làm tự chịu, họ không thể xen vào được. Và cuối cùng đi tới năm ông bà thầy, kết quả là bà Thắm nhận được đều là cái lắc đầu. Bà Thắm thất thểu ra về kể lại những gì mình xem cho bà Nhiên nghe. Nghe xong thì bà Nhiên chỉ khóc rồi quỳ xuống nắm tay của bà Thắm mà van xin. Tôi biết là tôi biết ông ấy đã gây ra tội lớn lắm, nhưng mà tôi không muốn ông ấy chết đâu. Thằng Tí nó còn nhỏ, nó cần có ba. Tôi xin cô, tôi lạy cô, mong cô giúp gia đình của tôi. Tôi xin cô đó, cô tìm cách để cứu ông ấy giùm tôi. Bà Thắm thấy khó xử thì bà Nhiên khóc, nước mắt ngắn dài rơi xuống mà bà cảm thấy thương. Dù bà chưa biết ông trọng đã gây ra chuyện gì to tát, nhưng chứng kiến bà Nhiên ngày càng tiều tụy hốc hác, chứng kiến thằng Tí ngày đêm ngồi cạnh giường trông ba của nó mà bà đau lòng. Cuối cùng thì động lòng chắc ẩn, bà lưỡng lự suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Bà đứng lên đi, đừng có quỳ như vậy. Để tôi về quê tôi một chuyến nữa, thỉnh thầy của tôi lên giúp cho. Thầy của tôi khó lắm, lâu rồi ông không có hành nghề. Đáng lẽ nếu mà ông ấy muốn giúp thì bà phải đi mời mới đúng. Nhưng mà thôi, bà ở nhà trông chừng ông ấy để tôi đi cho. Có được không cô ba, để tôi theo với à? Được mà, chị cứ yên tâm đi. Bà Nhiên nghe vậy thì mừng ra mặt, ánh mắt của bà nhìn bà Thắm để cảm kích. Vậy tôi cảm ơn cô ba trước, chăm sự nhờ cả cô giúp đỡ. Thế là bà Thắm về nhà, leo lên chiếc xe 67 chạy thẳng về quê của mình. Chẳng biết bà ấy thuyết phục thế nào mà một người đã quy ẩn 10 năm nay lại đồng ý theo bà đi giúp đỡ gia đình của ông trọng. Bà Thắm đi tầm 2 ngày rồi lên. Lúc mà thấy bà Thắm về, phía sau đèo một ông thầy mặc áo xô dài màu đen huyền, râu tóc bạc trắng. Khỏi phải nói bà Nhiên vui mừng khôn xiết. Đang trong nhà, bà Nhiên lật đật chạy ra, cúi đầu kính cẩn trước thầy của bà Thắm. Con chào thầy, mời thầy với cô ba vào nhà. Bà Thắm gạt chân trống rồi đỡ lấy thầy của mình. Do mới khỏi bệnh cho nên ông yếu lắm, bà Nhiên trông tay chân của ông run lên thì liền vội vàng đỡ ông phụ cho bà Thắm. Ông thầy sau khi đứng vững, ông nhau mắt nhìn vào nhà của bà Nhiên mà nói, nhà này âm khí nặng lắm rồi đó, e rằng khó mà qua khỏi. Bà Nhiên nghe thấy vậy thì liền trở nên lo lắng khôn xiết. Bà chắp tay lại thầy cầu xin, con lại thầy cứu giùm chồng con ạ. Con biết chồng con gây ra tội lớn, nhưng mà xin thầy tội nghiệp mẹ con trai của con nó còn nhỏ, nó cần có ba thầy ạ. Ông thầy trầm ngâm một lúc, sau đó không nói không rằng đi thẳng vào bên trong nhà. Bà Thắm và bà Nhiên khó hiểu cho nên đành đi theo vào bên trong. Ông thầy vào trong nhà, ngồi ngay bên cạnh giường của ông trọng quan sát. Bên nhà bà Bích nghe thấy ông trọng vừa rất được thầy giỏi cho nên liền lân la qua để xem. Cốt là bà cũng mong nhờ ông thầy giúp đỡ cho con bé Trang. Ông thầy nhìn ông trọng một lúc lâu, sau đó nhìn qua bà Nhiên mà nói, Bà Sang nhà cô gái kia gọi người ta qua đây. Ông thầy nói vậy làm cho bà Nhiên không hiểu, định hỏi lại nhưng nghe ông thầy lên tiếng. Tới rồi thì vào đi. Bà Nhiên và bà Thắm bất ngờ tò mò quay lại thì phát hiện ra bà Bích đang đứng thập thò trước cửa. Dù không biết thầy đang muốn ám chỉ việc gì, nhưng bà Nhiên liền đi ra mời bà Bích vào bên trong. Lúc này ông thầy mới phán tiếp. Ông thầy nhìn bà Nhiên mà nói, mọi khúc mắc nên để cho người trong cuộc họ giải quyết. Tối nay 11 giờ đêm, cô nhà đây chuẩn bị cho tôi 25 cây nến, hoa quả và một giấy tấm bạc, một cây viết đen. Bà Nhiên để lên tiếng, dạ con sẽ chuẩn bị đầy đủ ạ, thầy có cần gì thêm nữa không thầy? Ông thầy liền lắc đầu mà nói, bao nhiêu đó thôi. Rồi ông thầy nhìn sang bà Bích, ông vuốt vuốt chòm râu của mình rồi hỏi, nhà cô này có một đứa bé gái đang bị bệnh phải không? Lời của ông thầy vừa dứt thì tất thảy mọi người đều rùng mình, nhất là bà Thắm ngạc nhiên nhất. Vì bà chưa kể với thầy mình việc gì cả, cho nên nghe thầy nói vậy thì bà rất đỗi bất ngờ. Bà Bích thì lặng người run rẩy mà đáp, dạ dạ thầy, con bé nhà con nó bị bệnh lạ mấy tháng nay rồi thầy ạ, mong thầy giúp con với ạ. Ông thầy liền gật gù mà trả lời, tối nay cô đúng 11 giờ dẫn con bé qua đây, trước khi qua nhớ mặc đúng một bộ đồ màu trắng cho con bé ấy. Bà Bích đứng suy nghĩ xem con Trang nhà mình có bộ đồ trắng nào không. Nhớ mãi tầm 5 giây thì bà vội vàng thưa, con bé có áo trắng quần đen được không thầy? Ông thầy liền trả lời lại, cũng tạm được vậy. Ông thầy căn dặn ra sao mua những thứ gì, bà Nhiên đều lấy giấy viết ra tỉ mỉ mọi thứ. Sau đó thì nhanh chân chạy đi mua. Ở trong nhà lúc này chỉ còn lại thằng Tí, ông thầy và bà Thắm. Thấy thằng Tí cứ ngồi bên cạnh ba của nó, chốc chốc lại lấy nước thấm môi ba của nó mà ông thầy ra vẻ hài lòng. Cơ miệng với lớp da nhăn nheo của ông thầy chợt mỉm cười. Thế thầy nhìn mình tự dưng vui hẳn, bà Thắm đứng kế bên liền buộc miệng hỏi, sao con thấy thầy vui vậy ạ? Thầy nhìn sang bà Thắm cười hiền hậu, đôi mắt của ông híp lại để nếp nhăn. Thầy thấy thằng bé nó chăm ba của nó mà thầy nhớ bay. Thầy cũng có phước lắm, con thầy cũng ngoan như vậy. Bà Thắm nghe ba của mình chớp chớp cái miệng móm mém mà nói thì bà thoáng xúc động. Hai mắt của bà ướt đẫm lệ. Bà quỳ xuống quàng tay qua lấy thầy. Thầy đừng có nghĩ vậy, phận làm con chăm sóc thầy là điều hiển nhiên mà. Cần gì thầy phải có phước hay không? Con chỉ buồn là khi con đi lấy chồng ở xa, không có ở bên chăm sóc thầy được mãi. Thầy gốc đầu yêu bà Thắm một cái. Mồ tổ bây cứ dẻo miệng, thầy chỉ cần bây hạnh phúc là thầy vui rồi. Thấm thoát đã gần 11 giờ, mọi thứ bà Nhiên đã chuẩn bị xong. Trong nhà lúc này chỉ có ông thầy, bà Nhiên với bà Thắm. Thằng Tí nó mệt và đã đi ngủ. Ông thầy bày mâm hoa quả, đốt 25 cây nến sáng trưng nhà theo hai hàng dọc dài. Rồi ông cầm cây viết đen vẽ lên tấm giấy bạc những ký tự, những hình thù gì đó rất khó hiểu, sau đó dán lên trán của ông Trọng. Thấy tò mò cho nên bà Nhiên quay sang hỏi bà Thắm, thầy dán cái miếng giấy lên trán nhà ông tôi làm gì vậy ạ? Bà Thắm đưa tay lên xuýt khẽ như ý bảo bà Nhiên im lặng, rồi bà nghiêm giọng nói nhỏ để giải thích, để che cho mai nó đừng thấy chồng của bà, thôi im lặng đi mà theo dõi đừng có nói lớn quấy rầy thầy. Bà Nhiên khép nép lại gật đầu ra vẻ hiểu chuyện. Đúng lúc này thì ở bên ngoài bà Bích cũng dẫn con Trang bước vào. Con Trang vừa vào thì ông thầy đã sợ hãi nó túm lấy mẹ của nó. Bà Bích thấy vậy thì liền ôm nó vào bên trong lòng trấn an, sau đó quay sang để hỏi thầy. Thưa thầy, con đưa con bé qua rồi ạ, thầy có cần làm gì nữa không? Ông thầy nhìn lên đồng hồ vừa kịp 11 giờ, cho nên ông liền nhìn bà Bích và nói như ra lệnh. Cô để con bé ngồi ở giữa nhà đi, trùm cái khăn này lên đầu của nó. Vừa nói ông thầy vừa móc trong cái túi áo bà ba bên trong chiếc áo dài của ông ra một chiếc khăn đỏ thẫm. Rồi ông thầy quay sang bà Nhiên mà nói. Còn cô, bây giờ tôi gọi hồn của người đó lên. Cô phải thật bình tĩnh hỏi người ta cần gì, có uất ức gì rồi hứa hoàn thành tâm nguyện cho người ta, rồi xin người ta trả mạng lại cho chồng của cô. Bà Nhiên nghe vậy thì nhanh chóng vâng dạ thật lẹ. Rồi ông thầy rút hương ra đốt khoảng tầm nửa bó. Ông khấn lầm rầm ở trong miệng tiếng gì đó nghe khó hiểu lắm. Lúc này nhang khói bay khắp nhà. Bên ngoài trời tối đen như mực, tự nhiên gió nổi lên. Tiếng chó bắt đầu hú lên liên hồi, làm cho tất cả mọi người trong nhà đều sợ hãi đến độ muốn té đái ra ngoài. Rồi con Trang đột nhiên giật mình một cái, tấm vải đỏ từ trên mặt của nó nhẹ nhàng rớt xuống, hai mắt của nó long lên sòng sọc đỏ ngầu. Bà Bích thấy vậy hơi sợ cho nên liền giạt ra bên ngoài. Con Trang lúc này vẻ mặt của nó đột nhiên nghiêm túc đến lạ. Nó quay ngoắt qua nhìn lấy bà Nhiên mà nói, giọng của nó cứ rờn rợn quỷ dị đến lạnh người. Chị muốn gặp tôi làm gì, xin cho hắn sống lại có phải không? Bà Nhiên lạnh cả sống lưng, tay chân của bà tê cóng đến độ, khuôn miệng của bà cứ lẩm bẩm mãi. Tôi xin cô tha cho chồng của tôi được không? Tôi biết ông ấy sai rồi, nhưng mà cô ấy, cô làm ơn làm phước tha cho ông ấy một mạng đi, dù sao hai người cũng đã từng... Bà Nhiên chỉ nói hết câu thì liền bên đó con Trang quát lên một tiếng. Câm họng lại, đừng nhắc đến cái thằng đàn ông súc vật đó, hắn hại tôi thì phải đền mạng. Cô ấy, cô làm ơn, cô đừng hại anh ấy mà cô, vợ chồng tôi biết sai rồi, tôi lạy cô. Bà Nhiên vừa van xin vừa dập đầu đến độ, máu trên trán bắt đầu chảy xuống. Thế vậy cho nên bà Thắm đứng kế bên đi lại kéo bà Nhiên đứng dậy. Có lẽ bà Thắm đã quen với việc này cho nên chỉ bình tĩnh nhìn con Trang mà hỏi. Cô đừng dọa chị ấy nữa, chị ấy không có lỗi gì cả. Cho tôi hỏi tin cô là gì, nhà ở đâu, tại sao cô lại mất. Cô có thể tin tưởng tôi mà kể cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cô. Con Trang nghe vậy thì nó liền nhìn bà Thắm đăm chiêu một lúc. Sau lúc đó nó cúi đầu khóc nức nở rồi nó bắt đầu kể. Tôi tên là Trang, ngôi nhà này của tôi. Nó nói xong tất cả mọi người được một phen chấn động. Bà Bích nhìn qua bà Nhiên rồi hỏi. Là sao bà? Ủa sao đó giờ về đây tôi không nghe nói gì hết vậy? Bà Nhiên liền run rẩy, bà biết là không thể giấu được nữa cho nên đành thú thật. Tôi cũng chẳng biết, mãi tới sau này tôi mới nghe ông chồng kể lại. Là lúc trước nơi này chưa có ai ở. Ông ấy đi làm rồi quen cô Trang này. Sau đó ông ấy giết cô ấy rồi. Bà Nhiên nói đến đây, tất thầy đều bất ngờ. Ông thầy cũng liền giật mình suy nghĩ gì đó. Bà Thắm nhìn cái Trang mà hỏi. Có thật là ông chồng đã giết cô không hả? Con Trang mang ánh mắt căm hận kể trong uất ức. Hắn ta giấu tôi về việc hắn có vợ con cho tới khi tôi mang thai. Hắn âm mưu cho tôi uống nước dầu ngót để bắt tôi phải phá thai. Nói với tôi nước đó bổ cho thai nhi. Tôi vì ngu dại tin lời của hắn nói cho nên cứ uống. Kết quả là tôi bị sảy thai và xuất huyết đến chết. Hắn đem tôi chôn ở ngoài ruộng của tôi, rồi ngang nhiên dẫn vợ con của hắn về đây sinh sống. Tôi thù hắn, tôi hận hắn, định giết hắn lâu rồi. Nhưng hắn ác lắm, đi yểm bùa rồi về chôn mấy góc nhà để hại tôi. 10 năm rồi tôi có đủ âm khí cho nên mới có thể quay về đây để bắt hắn đền tội. Con Trang vừa dứt lời thì một ngọn nến lập tức tắt. Cánh tay đang cầm mấy cây hương trên tay của ông thầy tự dưng rơi xuống đất. Bà Nhiên thì chỉ còn biết đứng khóc. Bà Bích và bà Thắm thì đứng ngây người vì không thể nào tin rằng ông Trọng lại là người ác độc đến như vậy. Vì nơi này hoang vắng, khi con sông phía trước được mở rộng đường thì mọi người vào đây cất nhà thì gia đình của ông Trọng đã ở đầu tiên, cho nên chẳng ai biết được chuyện tày trời như vậy. Ông thầy nãy giờ vẫn đứng im lặng rồi chầm chậm ông lên tiếng hỏi. Cô mất cách đây 10 năm rồi đúng không? Cô là cô gái mặc đồ trắng luôn đứng trước cửa chùa của tôi khóc hàng đêm có phải không? Con Trang lại khóc. Dạ đúng rồi ạ, tôi đợi thầy đã 10 năm. Ông thầy ngồi phụp xuống, bà Thắm chạy lại đỡ thầy của mình rồi hỏi cô Trang. Cô mất đã lâu rồi, tôi nghĩ ông Trọng cũng không có cố ý. Tại sao cô không tha cho người ta? Còn mình đi đầu thai cho thanh thản, trả thù mãi đến bao giờ? Con Trang liền cười ngất. Cậu biết không, tôi chưa tới số chết thì làm sao mà đi được. Tôi hận ông ấy vì đến ngôi nhà của tôi, ông ấy cũng không cho tôi vào. Cô nói xem tôi có nên tha thứ cho hắn không? Hồn tôi mãi vất vưởng đầu đường xó chợ, đói khát chẳng ai nhằn khói. May mà tôi hợp con bé này cho nên tôi mới có thể vào lại nhà của mình. Cậu thấy tôi có tội lắm không? Bà Bích nghe thấy vậy thì liền hiểu ra vấn đề. Bà liền năn nỉ cô Trang đó. Tôi xin cô làm ơn làm phước buông tha cho con gái của tôi. Nó còn nhỏ, cô cứ ám nó như vậy thì nó chịu đâu có nổi chứ cô. Bà yên tâm, con bé này nó có duyên với tôi. Tôi theo nhờ nó giúp tôi giải oan. Bà yên tâm tôi không làm hại nó. Một ngọn nến tiếp theo lại tắt. Lần này bà Nhiên đã quá mệt mỏi cho nên chỉ hỏi một câu sau cùng. Bây giờ cô muốn tôi phải làm sao cô mới buông tha cho chồng tôi? Cô nói đi, tôi sẽ giúp cô hết lòng. Chỉ cần cô tha cho ông ấy thôi. Một ngọn nến nữa lại tắt. Phần đầu ông Trọng liền hiện rõ ra, làm cô Trang phát hiện. Thật ra tất cả mọi người đều nhìn thấy ông Trọng, chỉ riêng mình con Trang là không thấy. Nó tức giận định lao vào cắn xé ông Trọng, nhưng vừa bước lại gần ông Trọng thì đã cầm sẵn roi dâu đánh nó, cho nên nó sợ không dám tới nữa. Ông thầy liền lên tiếng hỏi. Cô vốn dĩ bản tính rất hiền lành, cho nên đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa. Cố tu dưỡng bản tính sẽ mau chóng được đầu thai lại. Đừng gây nghiệp để linh hồn lại mang tội lỗi chết chồng. Mọi chuyện đã rõ, cô cũng đã hại người ta nằm ở đó. Thôi, nếu còn gì chưa thỏa đáng thì cứ yêu cầu nhờ người ta giúp mình, rồi mình yên tâm mà tu dưỡng linh hồn mình cho nhẹ nhàng. Con Trang lần này im lặng không lên tiếng nữa. Khí lạnh lan tỏa khắp gian nhà khiến cho ai cũng sợ, nhưng vẫn đành ráng kiềm lòng lại. Mãi một lúc sau nến sắp tắt hết, nó mới nhìn bà Nhiên mà lên tiếng. Tôi muốn bà gỡ hết lá bùa lên, cho tôi được vào nhà của tôi ở, và hàng ngày phải nhang khói cho tôi đầy đủ. Ngay gốc cây xanh phải lập một cái miếu thờ đàng hoàng cho tôi. Bà Nhiên định hỏi lại bốn lá bùa chôn ngay ở góc nào để cho bà tiện đào bới, nhưng ngay lúc đó con Trang tự dưng dùng mình một cái rồi nó ngất đi. Bà Bích thấy vậy liền lao nhanh lại đỡ, mấy ngọn nến cuối cùng cũng đã tắt. Lúc này ông thầy mới lom khom đi lại nói với bà Nhiên. Bốn lá bùa là do tôi đặt, nên mai tôi sẽ chỉ điểm cho cô lấy nó lên. Năm đó chồng của cô đi xuống, tôi xin bùa trấn yểm ma quỷ. Tôi có làm cho ông nhà, nhưng sau cứ hay mơ thấy cô gái ấy xin tôi tha cho cô ấy, xin gỡ bùa để cô ta đừng vào nhà của mình. Nhưng tôi đã lỡ làm phép cho ông nhà, cho nên không thể thu lại được. Bèn hẹn cô ấy 10 năm sau quay lại, tôi sẽ hóa giải yểm. Lúc đó do cắn rứt lương tâm đã làm hại một hồn ma lương thiện, hại hồn ma ấy lang thang vất vưởng, cho nên tôi đã giải nghề, từ chối không cho phép trấn yểm hay lập bùa chú gì nữa, mà ẩn mình nơi quê nhà của mình luôn. Hơn tháng này tôi không thấy cô gái ấy nữa, linh cảm chẳng lành, cho nên tôi mới đồng ý lên đây giúp đỡ gia đình của cô. Và một phần tôi chuộc lỗi lại cho cô ấy. Vậy là an tâm rồi đó. Mai tôi thu mấy lá phép về là mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cô ta cũng sẽ trả hồn lại cho chồng nhà cô. Và có lẽ đúng là như vậy. Sau khi bà Nhiên đào bốn góc nhà theo sự chỉ dẫn của ông thầy, thì đã bắt gặp được bốn lá phép. Theo lời của thầy dặn, bà đem đốt đi. Hai ngày sau đột nhiên tin mừng ông chồng khỏi bệnh hẳn. Ngày đầu con bé Trang nhà bà Bích cũng mạnh khỏe trở lại. Rồi vợ chồng của ông chồng lập miếu thờ cô Trang đó, hàng ngày nhang khói ấm cúng, cho nên về sau họ không gặp chuyện gì lạ xảy đến nữa. Có một điều thắc mắc nhất là sau ngày của ông thầy về, ông nhìn thằng Tí và con Trang, rồi ông tự dưng phán hai đứa nó sau này lớn lên sẽ thành vợ chồng. Thì không biết là có thành sự thật hay không, nhưng hai gia đình vui vẻ lắm. Ông chồng còn khẳng định nếu thằng Tí và con Trang sau này yêu nhau, ông sẽ tác thành cho tụi nó luôn mà không có ý kiến gì. Mọi chuyện đã kết thúc, ngày mai như thế nào chẳng ai biết được trước. Nhưng sau lần đó vợ chồng của ông Trọng phát nguyện ăn chay trường để sám hối lại tất cả lỗi lầm mà ông đã gây ra. Và luôn tụng kinh niệm Phật để cầu siêu cho vong hồn của cô chàng đã mất. Thưa quý vị, bộ truyện Ngôi Nhà Trong Hẻm của tác giả Ngọc Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.